Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1458, Cấm Địa, tác giả, Cưỡi Ốc Sen Đi Lữ Hành, số lượng, 3018, đổi mới thời gian, 2018-01-15-13-58-33, ở thần giới. Đồng tiền mạnh là thần thạch. Bởi vì thần thạch nắm giữ tương đối tinh khiết lại nồng đậm thần khí, có thể cung cấp cho bất luận cái gì thần linh tu luyện. Thần thạch chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm cùng thần phẩm. Phẩm cấp càng cao, thần thạch thì càng chân quý, thì càng thưa thớt. Đồng dạng, thần giới đều là hạ phẩm thần thạch chiếm đa số. Nhưng mặc dù như thế, bình thường thần linh đều khó có thể có đầy đủ thần thạch dùng để tu luyện. Càng đừng nói dùng thần thạch đi mua sắm cần thiết tư nguyên. Nhưng ở thần giới, bức thần thạch còn muốn cao cấp, còn muốn hàm chứa nhiều hơn. Càng tinh khiết, càng nồng đậm tồn tại, kia chính là thần mạch. Ở thần giới, thần phẩm thần thạch liền đã cực kỳ chân quý, cực kỳ hiếm hoi. Nhưng còn tại thần phẩm thần thạch phía trên thần mạch càng thêm thưa thớt. Mặc dù có, đều là bị thần triều khống chế. Thần mạch, ở thần giới phổ thông đại chúng bên trong, đó đều là truyền thuyết bình thường tồn tại. Diệp Dương cũng chỉ là ở lúc trước phi thăng chỉ mấy cái kia binh sĩ trong trí nhớ lấy được một chút một đoạn ký ức, có quan hệ với thần mạch truyền thuyết mà thôi. Cho nên, Diệp Dương mới suy đoán, hắn bây giờ đang ở một đầu thần mạch phía dưới. Cái này hẳn là Thất Tinh Học Viện nắm trong tay một đầu thần mạch. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, cũng đã bước ra một bước. Thần mạch rất lớn, một mắt thấy không đến cuối cùng. Diệp Dương chậm rãi ở trong thần mạch đi lại, bị nơi này thần khí cọ rửa. Nhục thân, tu vi các loại đều đang chậm rãi tăng lên. Hắn xem chừng, thần mạch phải có nửa cái Thất Tinh Học Viện lớn như vậy to lớn. Ở trong quá trình này, Diệp Dương phát hiện được, tại thần mạch ngoại vi, cũng chính là trận pháp bên ngoài, bị người vì mở ra nguyên một đám lớn nhỏ không đồng nhất thông đạo. Từng đạo thần khí không ngừng từ những cái này trong thông đạo thẩm thấu đi vào. Nếu không có gì ngoài ý muốn, những cái này thông đạo hẳn là hướng thông hướng Thất Tinh Học Viện từng tòa sơn phong. Thông đạo càng lớn, thấm lộ ra đi thần khí càng nhiều. Bên ngoài đối ứng trên ngọn núi thần khí thì càng nồng đậm. Quả nhiên, năm nhất sơn phong thần khí yếu nhất, năm thứ hai kém hơn. Cứ thế mà suy ra, nơi này hẳn là chính là Thất Tinh Học Viện cấm địa a. Cuối cùng, Diệp Dương đi tới thần mạch trung ương vị trí. Nơi này có một cái to lớn vô cùng thông đạo, thông hướng bên ngoài. Mà thần mạch bên trong thần khí giống như là hồng lưu đồng dạng phun ra ngoài. Thất Tinh Học Viện cấm địa thần khí muốn ở phía xa giáo sư chỗ ở phía trên. Hẳn là toàn bộ Thất Tinh trong học viện ngoại trừ thần mạch nội bộ thần khí rất nồng đậm, tinh khiết nhất địa phương. Nhưng từ bên ngoài nhìn, căn bản cảm giác được không đến bên trong thần khí. Thất Tinh trong học viện cấm địa đến cùng có cái gì? Diệp Dương nghĩ ngợi. Hắn biết rõ, cấm địa là bị trùng điệp trận pháp cùng cấm chế bao phủ lại. Nhìn xem cái kia thông hướng cấm địa to lớn thông đạo, Diệp Dương rơi vào trong trầm tư. Hắn đối cái này cấm địa là tương đối hiếu kỳ. Bất quá, ở bên ngoài, hắn là không dám tiến vào. Dù sao, mặc dù hắn có nắm chắc có thể vượt qua cái kia trùng điệp trận pháp tiến vào cấm địa, nhưng, một khi bị phát hiện, hắn nhẹ thì bị khu trừ rời đi Thất Tinh Học Viện. Nặng thì bị đánh chết ngay tại chỗ. Từ thông đạo nơi này ra ngoài, hẳn là sẽ không bị người phát hiện được. Cuối cùng, Diệp Dương vẫn là quyết định muốn đi cấm địa tìm tòi đến tột cùng. Bất quá, hắn sinh tính cẩn thận. Trước lúc này, cũng đã vận dụng cửu tự chân ngôn một trong trận tự quyết. Chỉ thấy hắn thân thể khẽ run lên. Tiếp lấy liền cũng đã biến mất không thấy. Hắn cũng không hề rời đi nguyên địa, chỉ là đem nhục thân cho ẩn giấu đi mà thôi ẩn thân. Trừ cái đó ra, hắn càng là ở bên người huyễn hóa ra nhiều hơn thời không đến. Làm tốt tất cả những thứ này sau đó, hắn mới đi theo những cái kia dâng trào hướng bên ngoài thần khí. Lặng yên không một tiếng động tiến nhập thông đạo, cuối cùng xuất hiện ở cấm địa. Diệp Dương cẩn thận, xuất hiện ở cấm địa sau đó, cũng không có lập tức rời đi, mà là tiếp tục đứng ở cửa thông đạo phụ cận. Cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến phụ cận, nơi này ngoại trừ thần khí tương đối nồng đậm, tương đối tinh khiết bên ngoài, cùng bên ngoài thất tinh học viện cũng không có cái gì khác biệt. Ngay tại Diệp Dương cảm thấy kỳ quái thời điểm, hắn sắc mặt liền hơi đổi. Ngay ở vừa rồi, hắn đột nhiên cảm thấy kích động lóe lên liền biến mất kinh khủng khí tức. Những cái kia khí tức đều 10 phần yếu ớt. Nếu như không phải Diệp Dương hết sức chăm chú ý đến nơi này mà nói, hắn căn bản không có khả năng cảm giác được những cái kia lóe lên liền biến mất cường đại khí tức. Khí tức mạnh bao nhiêu? Chỉ ít, lúc trước chủ trì khảo hạch cái kia thất tinh học viện đại nhân vật, tại những cái này khí tức trước mặt, liền giống như run rế một dạng. Đây chính là Diệp Dương đang đối dựng lên song phương thực lực sau đó ra kết luận. Chẳng lẽ, thất tinh học viện cấm địa liền là thất tinh học viện những cái kia lão quái vật tu luyện địa phương? Diệp Dương trong lòng nổi lên ý nghĩ này. Thất tinh học viện những giáo sư kia nhóm tính tình cũng đã tương đối cổ quái. Mà những cái này trường kỳ không xuất thế lão quái vật nhóm tính tình sợ là càng thêm cổ quái. Nếu như nơi này thực sự là bọn họ tu luyện nơi, ta vẫn là trước rút đi thì tốt hơn. Diệp Dương cảm thấy có chút không thích hợp, lúc này liền muốn một lần nữa tiến vào thông đạo, từ đường cũ trở về. Chỉ là, ngay tại hắn vừa mới tới gần cửa thông đạo thời điểm, liền bị một cỗ lực lượng sinh sinh đụng bay ra ngoài. Một cái đụng này, lúc này liền đem Diệp Dương ẩn thân hiệu quả chấn nát. Lúc này, Diệp Dương liền bại lộ ở cửa thông đạo bên trong. Hơn nữa, cửa thông đạo lại còn bộc phát ra một đạo thần quang. Xông thẳng Vân Tiêu, người đại gia, Diệp Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ở đáy lòng mắng một tiếng, tiếp lấy hắn thân hình nhoáng một cái, liền đã biến mất ở nguyên địa. Lần thứ hai ẩn thân, đồng thời, tại ẩn thân đồng thời, hắn càng là cũng đã triển khai tốc độ nhanh nhất, cấp tốc hướng về cấm địa bên ngoài liền kích bắn tới. Nơi này động tĩnh quá lớn, cấm địa lão quái vật không biết mới là lạ, mà hắn tại sao không trực tiếp xông vào cửa thông đạo bên trong đây? Hắn vừa mới quá mức khinh thường, lại là không có lưu ý đến cửa thông đạo lại có một đạo cấm chế. Vừa mới hắn nhất trọng xông vào cấm chế thời điểm, liền là bị cái này cấm chế cho bắn bay ra ngoài. Rất rõ ràng, cái này cấm chế hết sức đặc thù. Nếu như từ thông đạo lịch luyện đi ra, là sẽ không phát động cấm chế. Nhưng nếu như ở bên ngoài muốn tiến vào thông đạo, liền sẽ lập tức phát động cấm chế. Lúc đầu, nếu như Diệp Dương lại cẩn thận một ít lời, hắn là có thể phát hiện cái này cấm chế. Đáng tiếc, bởi vì cái này cấm chế ẩn tàng quá sâu. Hơn nữa hắn đi ra thời điểm cũng không có phát hiện được có bất luận cái gì cấm chế. Bởi vậy, hắn trở về thời điểm tự nhiên sẽ không lại kiểm tra một lần. Thế là, hắn liền trúng chiêu. Bởi vậy, Diệp Dương không nói hai lời, quay người liền muốn thoát đi nơi này. Nếu không, nếu là tiếp tục lưu ở nơi này, hậu quả nghiêm trọng a. Chỉ là, Diệp Dương còn không có kịp xông ra mấy bước, hắn liền đã một đầu đụng vào một tầng mỏng như cánh ve. Trong suốt lực lượng, lúc này, hắn liền bị đánh bay trở về. Ẩn thân hiệu quả cũng lại biến mất. Diệp Dương lung lay bị đụng có chút mê muội đầu. Sắc mặt lần thứ hai cuồng biến. Tiếp lấy hắn liền đổi một phương hướng khác kích xạ mà đi. Nhưng rất nhanh hắn liền lại đụng vào một tầng mỏng như cánh ve lực lượng. Bất quá, lần này hắn cũng đã có chỗ chuẩn bị. Mặc dù hay là bị đụng té bay ra ngoài, nhưng va chạm lực lượng lại là đã bị hắn tháo xuống. Không còn bị đụng đầu choáng váng não huyễn. Diệp Dương biến sắc lại biến. Ngay sau đó hắn lại liên tục đổi mấy cái phương hướng. Nhưng kết quả đều là giống nhau. Chung quanh đã có một vòng mỏng như cánh ve lực lượng đem hắn cho vây nhốt ở chỗ này. Không phải trận pháp, cũng không phải cấm chế, mà là một đạo lực lượng. Diệp Dương biết rõ, tầng này lực lượng hẳn là cấm địa cái nào đó đại nhân vật xuất thủ. Đối phương so Diệp Dương mạnh hơn nhiều lắm, dù là chỉ là mỏng như cánh ve một tầng lực lượng, đều không phải Diệp Dương có thể phá mất. Tiểu tử, người thật đúng là gan to bằng trời a, lại dám tiến vào cấm địa. Ngươi có biết rõ, từ khi ngươi bước vào cấm địa nửa bước bắt đầu, liền đã chú định ngươi tử vong kết cục. Liền ở lúc này, một cái già nua thanh âm đột nhiên vang lên. Tiếp theo, Diệp Dương trước mặt liền lăng không xuất hiện một cái lão giả. Lão giả liền là lăng không xuất hiện, vô thanh vô tức. Diệp Dương thậm chí đều không có cảm giác được đối phương xuất hiện mà gây nên không gian ba động. Diệp Dương ở thời không chi đạo tạo nghệ cực cao, nhưng cho dù dạng này đều cảm giác không thấy bất luận cái gì không gian ba động. Có thể nghĩ cái này lão giả bao nhiêu cường đại. Cấm địa, nghiêm cấm tiến vào, nếu không giết chết bất luận tội. Đây là Chu Hạo lúc trước nghiêm trọng cảnh cáo Diệp Dương. Ta chỉ là trong lúc vô tình xâm nhập thôi. Diệp Dương lại là không hề sợ hãi. Thần sắc bình tĩnh nhìn xem cái kia lão giả. Tiểu tử, đừng giả bộ ra như thế một bộ dáng bình tĩnh. Ta cũng đã cảm giác được ngươi cái kia giống như kinh đào hải lãng đồng dạng nội tâm. Lão giả nhìn, xem Diệp Dương, nhàn nhạt nói ra. Diệp Dương nhìn xem lão giả. Hắn cũng không có từ lão giả trên người cảm giác được bất luận cái gì sát ý. Thậm chí nói, hắn không có từ lão giả trên người cảm giác được bất luận cái gì tình cảm. Lão giả giống như là không gợn sóng giếng cổ một dạng. Diệp Dương lặng lặng nhìn xem lão giả. Thật lâu sau đó, hắn mới đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, ta thừa nhận ta nội tâm đã là sóng lớn mãnh liệt. Tiền bối. Muốn chém giết muốn dốc thịt, còn mời tùy tiện, tiểu tử, ngươi không sợ chết. Lão giả bình tĩnh nhìn xem Diệp Dương, thanh âm không có bất luận cái gì ba động. Diệp Dương lại là lắc lắc đầu, ta sao không sợ chết, ta rất sợ chết hơn nữa cũng không muốn chết. Nhưng ta cùng với tiền bối ở giữa chênh lệch quá xa. Nếu như tiền bối một lòng muốn giết ta, mặc dù ta phản kháng, mặc dù ta cầu xin tha thứ đều không có khả năng cải biến kết quả. Tất nhiên như thế, vậy ta dứt khoát tâm bình khí hòa đối mặt chuyện này tốt. Đương nhiên, Diệp Dương cũng không phải là như cùng hắn nói như vậy. Hắn cũng không phải ngồi chờ chết người. Chỉ cần dù là còn có một tia cơ hội, hắn cũng có thử nghiệm một phen. Không đến một khắc cuối cùng, hắn là sẽ không từ bỏ. Hắn sở dĩ nói như vậy, chỉ bất quá là muốn tê liệt lão giả thôi. Nói chung, lão giả thực lực quá mạnh. Quá mạnh, chỉ có đợi đến hắn buông lỏng cảnh giác. Như vậy Diệp Dương mới có thể có cơ hội. Giết ngươi, đối ta tới nói, dễ như trở bàn tay. Bất quá, ta cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội người. Chỉ cần ngươi cho ta làm một chuyện, ta liền tha cho ngươi một mạng. Đồng thời đưa ngươi rời đi cấm địa. Ngươi nhìn như thế nào? Lão giả nguyên bản không hề bận tâm mặt, đột nhiên lộ ra một nụ cười. Thật sự là quái dị. Ngươi chính là giết ta đi. Diệp Dương không hề nghĩ ngợi, thế mà không chút do dự liền cự tuyệt lão giả đề nghị. Trực tiếp liền muốn chết. Cái này lão giả cùng hắn nói nhảm lâu như vậy, liền là muốn hắn làm một chuyện. Cho dù là đồ đần đều biết rõ, hắn muốn Diệp Dương làm chuyện này khẳng định sẽ không như vậy đơn giản. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-vo-de-don/huyen-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.